bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc, chương 1174, Thái Ất châm cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu Khải, rất cảm tạ ngươi. Tống Oánh Oánh cảm kích nói ra. Một bên Tống Hiểu Hiểu phụ thân Tống Đào cũng là thở dài ra một hơi. Tiểu Khải, may mắn mà có ngươi, tuy nhiên Tống gia cùng Triệu gia đều là một đường gia tộc. Nhưng là căn cơ của Triệu gia lại bị Tống gia càng sâu, thậm chí tại Kinh Đô, đều có một số nhân mạch. Tối thiểu nhất trực tiếp đem Kinh Đô não ngoại khoa chuyên gia kêu lên Ma Đô đến, hắn là làm không được. Tốt, mọi người cũng đừng vây ở chỗ này, Vương thầy thuốc đại khái buổi chiều liền có thể tới, mọi người cũng vội vàng đã nửa ngày, đều nghỉ ngơi đi. Tất cả mọi người rời đi đi nghỉ ngơi. Tống Hiểu Hiểu tại trong phòng bệnh, Diệp Thần Hầu ở Tống Hiểu Hiểu bên người, dường như bọn họ mới là một đôi. Triệu Khải thấy cảnh này, trong lòng phi thường nổi nóng. Hừ, chờ ta tìm đến thầy thuốc chữa khỏi Tống Hiểu Hiểu mẫu thân bệnh, đến lúc đó Tống Hiểu Hiểu gả không gả cho ta cũng không phải ngươi nói được rồi. Giờ phút này, Diệp Thần ánh mắt rơi vào nằm tại trên giường bệnh Trương Tú Hoa trên thân. Trong nháy mắt, hắn hoàn toàn ngây dại, chỉ thấy ánh mắt của hắn dường như nhìn thấu đồng dạng. Trương Tú Hoa thân thể hình dáng có thể thấy rõ ràng. Đặc biệt là tại não bộ, một cái cục máu ngăn ở chỗ đó, hẳn là khối kia cục máu tạo thành Trương Tú Hoa một mực hôn mê. Trương Tú Hoa bệnh căn bản không cần làm giải phẫu mổ sọ, chỉ cần hắn thi triển Thái Ất thần châm, đem cục máu tô thông, tự nhiên là châm đến bệnh ngoại trừ. Cầm giữ có thần cấp y thuật, hai mắt còn có thấu thị thân thể công năng, muốn khơi thông cục máu, đối với Diệp Thần tới nói quá đơn giản. Lúc này thời điểm Tống Oánh Oánh đi vào phòng bệnh, ngươi còn có mặt mũi tiến đến, lăn ra ngoài, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Diệp Thần không nói gì, hắn biết lại giải thích nhiều cũng vô dụng. Hắn lập tức truyền thân phòng bệnh trực tiếp đi nhà thuốc mua ngân châm. Có ngân châm, hắn liền có thể thi triển y thuật cho Trương Tú Hoa trị liệu. Diệp Thần trở về thời điểm, vừa vặn Triệu Khải cùng Tống Oánh Oánh còn có Tống Hiểu Hiểu ra đi ăn cơm, trong phòng bệnh không có người. Diệp Thần đi vào phòng bệnh, trong phòng bệnh Trương Tú Hoa an tĩnh nằm. Lúc này, nàng trong đầu cục máu đã càng để lâu càng nhiều. Nếu như không lập tức đem cục máu hút ra, e là cho dù là cái kia cái gọi là chuyên gia tới cũng trở về thiên vô thuật. Quảng cáo, Diệp Thần hít sâu một hơi, từ trong túi lấy ra ngân châm. Trương Tú Hoa trong đầu mạch máu thần kinh, Diệp Thần đều nhìn rõ ràng. Dù sao, hắn là lần đầu tiên thi triển Thái Ất châm cứu, cho nên trong lòng cũng là có chút khẩn trương. Trong óc của nàng nhớ tới Tống Hiểu Hiểu thương tâm bộ dáng. Tống Hiểu Hiểu là cái cô gái hiền lành, cho nên hắn không muốn để cho Tống Hiểu Hiểu thương tâm, nhất định phải trị tốt Trương Tú Hoa bệnh. Diệp Thần cầm lên một cây ngân châm, hướng về Trương Tú Hoa não bộ bách hội huyệt thiên trì huyệt đâm tới. Hắn nhẹ nhàng vê động lên ngân châm, quả nhiên, Trương Tú Hoa não bộ cục máu một chút xíu tán đi. Sau nửa giờ Trương Tú Hoa não bộ cục máu đã toàn bộ tiêu tán. Tuy nhiên Diệp Thần đã mồ hôi đầm đìa, nhưng là tâm lý lại là phi thường vui vẻ. Xem ra Thái Ất châm cứu thật lợi hại, duy nhất là thi châm thời điểm quá tiêu hao thể lực. Diệp Thần hiện tại cảm giác hắn giống như là chạy marathon một dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn đang chuẩn bị thu hồi sau cùng một cây ngân châm, đột nhiên Tống Oánh Oánh, Triệu Khải, Tống Đào vây quanh một cái nam tử tóc trắng từ bên ngoài đi vào. Mấy người nhìn lấy Diệp Thần cầm lấy châm vậy mà giống mẫu thân đầu đâm vào, mấy người toàn đều ngây dại. Diệp Thần, ngươi tên cầm thú này, mẹ ta dạng này ngươi còn không buông tha hắn, lại còn dùng kim đâm nàng. Tống Oánh Oánh giống như điên vọt tới Diệp Thần trước mặt, không khỏi giải thích cho Diệp Thần một cái bạt tai. Ngươi nghe ta giải thích, ta là tại cho mẹ. Triệu Khải từ phía sau lao đến, trực tiếp cho Diệp Thần trên mặt tới một quyền. Diệp Thần bởi vì vừa mới thi triển Thái Ất thần châm, chỗ lấy thân thể vốn là rất suy yếu. Một quyền đi xuống, Diệp Thần trực tiếp một cái lảo đảo ngã xuống. Tống Đào sắc mặt âm trầm lạnh lùng nói, bắt hắn cho ta oanh ra ngoài, còn lại mấy cái người nhà họ Tống cũng là vừa lôi vừa kéo đem Diệp Thần đánh ra phòng bệnh. Trong phòng bệnh Tống Đào lúng túng nói, Vương thầy thuốc để ngài chê cười, ngài tranh thủ thời gian cho thê tử của ta nhìn nàng một cái thế nào. Vương thầy thuốc nhẹ gật đầu, bắt đầu thay Trương Tú Hoa làm kiểm tra. Mấy cái người phụ tá đem máy móc tiếp tại Trương Tú Hoa não bộ. Vương thầy thuốc kiểm tra chỉ chốc lát một mặt nghi hoặc nhìn mọi người. Các ngươi có phải hay không tại bắt ta làm trò cười? Bệnh nhân này não bộ căn bản không có cục máu, mạch máu cũng không có ngăn chặn, vô cùng khỏe mạnh a, cái gì? Nghe Vương thầy thuốc, mọi người toàn đều ngây dại. Vương thầy thuốc, ngươi nói là mẹ ta không có việc gì? Vương thầy thuốc chỉ máy móc nói ra, vừa mới ta đã kiểm tra qua, ngài thê tử thân thể các hạng kỹ năng đều rất khỏe mạnh, căn bản không có bệnh. Đương nhiên, đây chỉ là ta sơ bộ kiểm tra, người có thể cho bệnh viện tiến hành càng tinh xác kiểm tra. Rất nhanh, Giang Châu bệnh viện thầy thuốc cũng đều đã tới. Đối Trương Tú Hoa có một lần nữa làm não CT kiểm tra. Quả nhiên, Trương Tú Hoa ngoại trừ đầu phá cái lỗ hổng, một chút sự tình đều không có. Chủ trị bác sĩ một mặt mộng bức, đây là có chuyện gì? Vừa mới kiểm tra bệnh nhân não bộ có khối lớn cục máu, làm sao nhanh như vậy thì biến mất. Người nhà họ Tống nghe được Trương Tú Hoa không sao, cũng đều vô cùng vui vẻ. Không hổ là kinh đô danh y, Vương thầy thuốc nhất định là ngươi diệu thủ hồi xuân đi. Chủ trị bác sĩ Xu Nịnh nói, Vương thầy thuốc khoát tay áo, ta chẳng hề làm gì, là bệnh nhân chính mình tốt. Thân là danh y, loại này y đức hắn vẫn phải có. Không phải hắn cứu được người, hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận. Làm sao có thể, chủ trị bác sĩ ngây dại, hắn lại đem ngay từ đầu kết quả kiểm tra cho Vương thầy thuốc nhìn. Hai người đều hai mặt nhìn nhau, ngay từ đầu kết quả kiểm tra Trương Tú Hoa não bộ tình huống vô cùng nguy hiểm. Mảng lớn cục máu chồng chất chỉ có làm giải phẫu mổ sọ. Thế nhưng là phần thứ hai kết quả kiểm tra, những cái kia cục máu lại quỷ dị biến mất. Cái này tại y học phía trên, là không chuyện có thể xảy ra. Quảng cáo, loại trình độ này cục máu, là không thể nào đột nhiên biến mất hoặc là chính mình chữa trị. Vui vẻ nhất chính là người Lý gia, vốn là coi là muốn chuẩn bị hậu sự, hiện tại người không sao. Bệnh nhân không sao, cũng không cần thiết lưu tại ICU phòng bệnh. Y tá chuẩn bị cho Trương Tú Hoa chuyển tới phòng bệnh bình thường, lại phát hiện trên giường có thù lao châm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Vương thầy thuốc đây là ngài rơi xuống ngân châm đi. Ngân châm, Vương thầy thuốc sửng sốt một chút, cái này ngân châm không là của ta. Vương thầy thuốc lắc đầu, lúc này thời điểm một tên khác y tá nói ra, ta vừa mới nhìn đến một người trẻ tuổi cầm lấy một bao ngân châm tiến đến, ta còn hỏi qua hắn, hắn nói là cho bệnh nhân chữa bệnh. Nghe được y tá, Vương thầy thuốc biến sắc, người trẻ tuổi kia ở đâu? Y tá nói ra, hắn vừa mới đi ra ngoài, sưng mặt sưng mũi, giống như bị người đánh. Diệp thần, chẳng lẽ là hắn? Tống Đào sửng sốt một chút. Làm sao có thể là tên phế vật kia? Triệu Khải vội vàng nói. Đúng đấy, nhất định là mẹ ta mạng lớn, không thể nào là Diệp Thần. Tống Oánh Oánh chắc chắn nói ra. Đem Trương Tú Hoa đưa vào VIP phòng bệnh, chủ trị bác sĩ đi tới đối Lý Cương nói. Tống tiên sinh, ngài tới đây một chút. Tống Đào theo chủ trị bác sĩ đi tới phòng quan sát. Tống tiên sinh, ngươi nhìn một chút video. Trong video chính là Diệp Thần cho Trương Tú Hoa chữa bệnh hình ảnh. Cái này, Lý Cương ngây ngẩn cả người. Chủ trị bác sĩ hít sâu một hơi nói, Trương nữ sĩ bệnh tự lành là không thể nào, hiện tại chỉ có một lời giải thích, người trẻ tuổi này dùng châm cứu liệu pháp trợ giúp bệnh nhân sơ thông mạch máu. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.